Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 26, Triệu Trang biến cố. Triệu Nhiên đang cố gắng suy tư tưởng Chí Hằng mất tích phía sau nguyên nhân lúc. Khúc Phượng Hòa tiến đến bẩm báo, người coi miếu, bên ngoài có người cầu kiến người coi miếu. Hắn nói hắn đến từ Thạch Tuyền huyện Triệu Gia Trang. Là người coi miếu tộc đệ, gọi Triệu Điền bảo, nhanh để hắn tiến đến. Triệu Nhiên phân phó, năm đó ở Triệu Trang thời điểm, Triệu Nhiên thường xuyên nhận Triệu Đại Thúc một nhà chiếu cố. Triệu Đại Thúc nhi tử Điền bảo lúc ấy vừa mới 7 tuổi. Thường xuyên vây quanh ở Triệu Nhiên trước người sau người, quấn lấy nghe hắn giảng các loại cố sự. Bây giờ đứa nhỏ này hẳn là cũng có 15, 16 tuổi, chỉ thấy Khúc Phượng Hòa từ bên ngoài đưa vào một cái cùng hắn số tuổi sai kém phảng phất thiếu niên. Không có Khúc Phượng Hòa trên thân kia cỗ phú quý khí. Tướng mạo lại giản dị được nhiều, vóc người cũng cường tráng được nhiều. Thiếu niên này sau khi đi vào, hai con mắt thẳng phình lên trừng mắt Triệu Nhiên đánh giá một lát. Có chút không dám vững tin. Thô thanh thô khí hỏi một tiếng, tam ca, Triệu Nhiên 8 năm qua biến hóa quá lớn, giờ phút này lại thân mang đạo bào, muốn một chút nhận ra, xác thực không dễ dàng như vậy, nhưng Triệu Nhiên lại lập tức đem thiếu niên này nhận ra được. Ngoại trừ hắn giữa lông mày lờ mờ còn có năm đó khi còn bé cái bóng bên ngoài, tay phải hạ khối kia màu đen bớt thì là rõ ràng nhất tiêu chí. Điền bảo tới, mau vào ngồi, Triệu Nhiên mỉm cười hướng hắn ngoắc, lại để cho Khúc Phượng đi trên bếp bưng một ít ăn uống tới. Khúc Phượng Hòa vừa ra ngoài, Điền bảo liền phác lăng một chút té quỵ dưới đất, khóc xong nói, tam ca mau cùng ta về nhà a, mau cứu cha mẹ ta. Ô, Triệu Nhiên giật mình, thế nào, mau nói, Điền bảo khóc lóc kể lể. Đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Từ khi Triệu Nhiên đi vô cực viện về sau, Triệu Đại Thúc nhà tại Triệu Trang lập tức phát. Đầu tiên là Uy Viễn Tiêu cục tới mấy người, tiêu lấy Triệu Nhiên đưa tới bạc. Tại ngoài thôn một lần nữa lên một tòa nhà lớn, để Triệu Đại Thúc một nhà rời đi vào. Tiếp lấy lại thi triển các loại thủ đoạn, từ tộc trưởng Triệu Tứ Thúc nhà mua gần 200 mẫu ruộng. Uy Viễn Tiêu cục tại Long An phủ bao lớn thế lực. Thiếu tổng tiêu đầu chuyện phân phó, ai không xuất khí lực. Một phen giày vò xuống tới, tứ thúc vốn liếng đều bị móc rỗng hơn phân nửa. Cũng là Triệu Đại Thúc toàn ra thiện tâm, không đành lòng quá độ trả thù tứ thúc. Nếu không Uy Viễn Tiêu cục thật có thể đem Triệu tứ nhà giày vò phá sản. Tứ thúc ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Nhưng cũng vô kế khả thi, nhà hắn lão gia tử đã từng làm qua Tây Chân Vũ cung hỏa công cư sĩ vị kia tiền nhiệm tộc trưởng sớm. Đã qua đời, lại đụng phải Triệu Nhiên tại vô cực viện bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cái này thua thiệt hắn lúc đầu cũng không có ý định tìm trở về. Như vậy nén giận nhiều năm, nguyên bản thời gian cũng liền như thế qua đi xuống. Ai ngờ sự tình lại có chuyển cơ. Tháng trước thời điểm, có cái một cái hỏa công cư sĩ đi tới Triệu Trang. Người này tự xưng đến từ quân Sơn Miếu, gọi là Tống Hùng. Hắn đến Triệu sau Trang liền thẳng đến Triệu Đại Thúc nhà. Lại là chọn mua các loại lễ vật, lại là bày rượu mở tiệc chiêu đãi trong thôn hàng xóm láng giềng. Về sau nhìn thấy Triệu Đại Thúc nhà trạch viện có chút tổn hại chỗ, dứt khoát đi Thạch Tuyền huyện bên trong mời tới thợ hồ cùng thợ mộc, giúp đỡ Triệu Đại Thúc nhà một lần nữa tu sửa phòng ốc. Còn nhiều khuếch trương mấy gian phòng ra, Tống Hùng từng nghe quan nhị nhắc qua Triệu Nhiên chuyện cũ. Biết Triệu tứ vị tộc trưởng này đã từng lấn ép qua Triệu Nhiên cùng Triệu Đại Thúc. Cho nên đối đầu đến xung xoe Triệu tứ không có cái gì sắc mặt tốt. Lệnh Triệu tứ tương đương phiền muộn, tòa nhà sửa chữa lại làm xong đêm đó, Tống Hùng lần nữa bày yến, chiêu đãi toàn thôn Triệu thị nhất tộc cộng đồng ăn mừng. Kết quả đêm đó uống say về sau, liền bị mấy cái đột nhiên xông tới người xứ khác bắt đi. Mấy cái này người xứ khác tự xưng là đạo môn tuần tra, chuyên bắt phạm pháp đào phạm, rất nhanh liền đem Tống Hùng buộc đi. Ngày thứ hai, Triệu tứ thúc trong nhà thanh niên trai tráng Nam Đinh cùng nô bộc liền xông vào Triệu đại thúc. Trong chỗ ở, nói là Triệu đại thúc cấu kết triều đình truy nã trọng phạm, làm phạm pháp sự tình, đồng thời còn báo Thạch Tuyền huyện nha, cáo trạng Triệu đại thúc một nhà cấu kết tặc phỉ, làm hại hương bên trong. Điền Bảo lúc ấy ngay tại trong huyện một nhà tư thục bên trong đọc sách, nghe nói về sau lập tức liền thẳng đến Quân Sơn mà đến, tìm Triệu Nhiên cứu người. Sau khi nghe xong, Triệu Nhiên lập tức liền hỏi, đại thúc đại thẩm thế nào? Trong nhà những người khác thế nào? Điền Bảo nói, ta cũng không rõ ràng a. Một biết chuyện này, ta liền trực tiếp hướng Tam Ca nơi này chạy, một lát đều không dám trì hoãn. Tam Ca, ngươi mau trở về mau cứu cha mẹ ta. Triệu Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, gật đầu nói, làm rất đúng, cực kỳ quả quyết. Ngươi ăn cơm trước, từ lão bá bưng cái trên bàn ăn đến, có cơm có đồ ăn, gác qua trên bàn. Điền Bảo sốt ruột nói, Tam Ca, ta không đói bụng. Triệu Nhiên an ủi hắn, không kém điểm ấy công phu, trước tiên đem bụng lấp đầy, còn có vấn đề muốn cùng ngươi hỏi rõ ràng. Điền Bảo gặp Triệu Nhiên một bộ trấn định bộ dáng, trong lòng cũng chậm rãi ổn lại, xước lên đũa bắt đầu ăn cơm. Triệu Nhiên một bên nhìn xem hắn ăn, một bên hỏi, Tống Hùng bị bắt đi là lúc nào sự tình? Điền Bảo nói, hẳn là 4 ngày trước. Đầu một ngày ta đang ở nhà bên trong, không đi huyện thành đọc sách. Triệu Nhiên lại hỏi, đến bắt Tống Hùng có mấy người? Ngươi nhìn thấy người sao? Hình dạng thế nào? Điền Bảo lắc đầu, ngày đó sáng sớm ta liền từ trong nhà ra, không thấy được bắt người. Lúc ấy Tống đại ca hẳn là còn ở đang ngủ say, hắn uống quá nhiều. Hiện tại đại thúc, đại thẩm ở đâu? Bị Triệu lão tứ nhốt tại trong nhà, vẫn là khóa đi huyện nha. Ta nghe nói thời điểm đang ở nhà bên trong. Triệu Nhiên suy nghĩ một lát, đem Kim Cửu bọn người gọi tiến đến, đơn giản đem sự tình nói chuyện. Tất cả mọi người rất tức giận. Quan Nhị nói, hẳn là đồng chí Khôn làm, động thủ khẳng định là Tưởng Chí Hằng. Triệu Nhiên nói, hắn bắt Tống Hùng khẳng định là hướng về phía chúng ta Quân Sơn miếu tới. Về phần nói cấu kết tặc phỉ, bất quá là bắt người lấy cớ thôi. Tống Hùng thân phận huyện nha bên kia là báo cáo chuẩn bị qua, không sai đi Kim sư đệ. Kim Cửu cực kỳ khẳng định gật đầu. Chẳng những Tống Hùng, trại bên trong đám người còn lại đều tại huyện nha báo cáo chuẩn bị qua, nhà ta đại nhân tự mình làm. Triệu Nhiên lại hỏi Lâm Vũ Văn, Tống Hùng hỏa công cư sĩ thân phận, người cũng tại vô cực viện báo cáo chuẩn bị qua, điểm này không có vấn đề à? Lâm Vũ Văn nói, Trần Chí Trung hỗ trợ làm, cũng không bài trừ đồng chí Khôn làm tay chân. Triệu Nhiên hỏi, ngoại trừ chuyện này, còn có hay không chỗ trống có thể chui? Các người đều ngẫm lại. Đám người nghĩ tới nghĩ lui, chỉ là hoài nghi Tống Hùng trước kia phải chăng có cái gì đại án tử giấu giếm không nói, cái khác đều thực sự không nghĩ ra được. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, nói, Kim sư đệ lại về một chuyến huyện nha, tìm nhà ngươi đại nhân, đem Tống Hùng bọn người báo cáo chuẩn bị sự tình một lần nữa xác minh một chút. Mưa Văn cũng giống vậy, về vô cực viện tìm Trần Chí Trung, Quan Lỗ hai vị sư đệ động viên nhân thủ, bốn phía điều tra, một là tận lực tra được Tưởng Chí Hằng tung tích, hai là tìm hiểu một chút Tống Hùng hạ lạc. Mấy người ầm vang đáp ứng, chuẩn bị lập tức xuất phát. Triệu Nhiên lại nói, ta phải lập tức đi Thạch Tuyền huyện một chuyến, rất nhanh liền về, có tin tức gì Kim sư đệ lập tức thông báo ta. Triệu Nhiên hiện tại là đạo môn hành tẩu. Từ Hoa Vân quán nhận không ít có thể cho tục nhân sử dụng báo tin tức phi phù. Liền là loại kia một chiều gửi đi lại không cách nào hồi âm phi phù. Đem phù cho Kim Cửu. Kim Cửu nếu đang có chuyện cáo chi Triệu Nhiên, liền đem phù phát ra ngoài. Triệu Nhiên liền có thể biết quân Sơn Miếu bên này có việc. Cấp tốc hướng trở về. Nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nhiên nhất định phải trở về nghe Kim Cửu kỹ càng bẩm báo mới có thể biết được. Phân phó xong tất, Triệu Nhiên đem Lừa Già gọi ra đến, để Điền Bảo lên lưng lừa ngồi phía trước, mình ngồi đằng sau, hướng về Thạch Tuyền huyện phương hướng bay đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.